Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, Derek bác sĩ. Người đàn ông này khí độ nghiễm nhiên, mặt trung có nồng đậm Trung Á Ấn Độ duệ đặc thù. Lẽ ra 911 sau đó, loại này mặt rất khó thu được trọng dụng. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh đánh vỡ tộc quần hạn chế, trở thành Sinh Mệnh Foundation người trưởng đà, cũng đủ để nói rõ năng lực của hắn cùng cổ tay. Ánh mắt của hắn tự động lướt qua Lorna cùng Esme, ánh mắt tiêu điểm đặt ở Alman Scotland trên người. Lang tiên sinh, ta rất cần ngươi chiến y cùng Pim hạt căn bản, đem đồ vật giao cho ta ha. Ngữ khí của hắn trầm trọng. Thế nhưng tỉ mỉ nghe lại có thể tại hắn âm cuối bộ phận nghe được một ít tê tê tạp âm. Ánh mắt tựa hồ rất bình tĩnh, trong thực tế bộ phận lại như là ẩn chứa kinh hãi muốn chết điên cuồng. Đang ở thảo luận buổi tối ở Los Angeles chơi gì gì đó, Lorna suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Một cái rất bình thường thương vụ phỏng vấn đều có thể gặp phải giặc cướp. Derek bác sĩ mắt thấy bọn họ không hề sở động, sinh lòng không kiên nhẫn, cầm hướng về phía Scotland nữ nhi nhẹ nhàng vung lên. Ý bảo thủ hạ đem người chất bắt tới, nếu là hắn phái người đi bắt Alman, Lorna sẽ chọn làm như không thấy. Thật sự là Alman trước khoác lác thổi quá mức, phảng phất là một mình hắn đánh chết được Ultron giống nhau. Lorna biết Ed. H.I.E.L. để hy sinh bao nhiêu đặc công. Cũng biết Avenger mỗi người trọng thương, chỉ có đổi lấy đến rồi chật vật thắng lợi. Nàng đối với Alman tự biên tự diễn rất bất mãn. Ngài không phải có thể lấy một địch ngàn sao? Biểu diễn một chút a. Hãy nhìn đến vài cái ngũ đại tam thô tráng hán đi bắt cóc tiểu hài tử. Nàng liền không thể ngồi xem rồi. Đây là của nàng điểm mấu chốt. Đứng lại, ngươi hỏi qua ta sao? Cút ra ngoài, cùng đối phó Purple Man bất đồng. Hiện tại địch nhân đều khẩu súng lấy ra. Trường hợp này hoàn toàn có thể đánh trả. Có thể Lorna cảm thấy việc này cùng mình không có quan hệ gì. Nàng còn có điều bảo lưu. Súng của đối phương giới ở trong mắt nàng cùng món đồ chơi không sai biệt lắm. Vài cái tráng hán quả thực khổng vũ mạnh mẽ. Có thể Lorna chú xạ tâm hình thảo, cho dù không cần từ lực thao túng, cái này mười mấy tráng hán nàng cũng có thể đả đảo. Vì kinh sợ đối phương, bàn tay nàng khẽ giơ lên, đi ra đội ngũ, chuẩn bị cường đoạt bé gái hai cái tráng hán còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Súng lục liền bay đến giữa không trung, cũng ở giây tiếp theo bể đầy đất linh kiện. Lorna lạnh lùng ngôn ngữ kèm theo súng ống mảnh nhỏ rơi trên mặt đất giòn vang, làm cho mấy người không hẹn mà cùng lùi lại nửa bước. Derek bác sĩ không có lui, hắn lần này bắt đầu nhìn thẳng vào Lorna. Ngươi chính là cái kia Magneto nữ nhi. Khắc Ross bác sĩ cũng không nói ngươi ngày hôm nay sẽ đến. Hắn ở tính toán ta. Thật là một giảo hoạt đồng bạn. Hắn nhìn như đang nói đại quang đầu, nhưng hắn lời nói căn bản không nói xong, cũng đã móc súng lục ra, hướng về phía Lorna ngay cả nổ ba phát súng, đánh chính là đột nhiên tập kích chủ ý. Đáng tiếc Lorna chịu qua không ít đặc công huấn luyện, đàm luận vật lý sinh vật, nàng khẳng định không bằng những thứ này bác sĩ, thế nhưng đánh lộn, nàng vẫn sẽ không sợ qua. Phản ứng bén nhạy lực. Cường đại động thái thị lực phối hợp tinh thâm từ lực thao túng. Nàng nhìn thấy ba viên đạn đường đạn. Mấy năm trước nàng là có thể ung dung thao túng viên đạn. Bây giờ càng là không nói chơi. Đối phương hạ tử thủ, nàng cũng sẽ không lưu tình. Ba viên đạn vẽ ra trên không trung một cái độ cung. Vòng vo 180 độ. Thẳng táp đánh về phía Derek bác sĩ. Ân. Vốn cảm thấy được biết chúng mục tiêu ba viên đạn toàn bộ thất bại. Derek bác sĩ thân thủ viễn siêu tưởng tượng mẫn tiệp. Một cái nghiêng người bước xéo. Ung dung tránh ra viên đạn. hắn lại nhìn về phía Lona, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Nổ súng, đánh chết bọn họ. Khắp bầu trời mưa đạn nghiêng ra. Phía trước đang cùng hốp lão Pim rằng co đại quang đầu cũng xuống ý thức nả một phát súng. Lão Pim ai u một tiếng mới ngã xuống đất. Lona giận dữ, hai tay cùng lúc vung lên. Màu xanh nhạt quang vượng quanh quẩn ở trong phòng. Hết thảy viên đạn đều tĩnh ở trên trời. Cũng ở giây tiếp theo rơi xuống mặt đất. Đổi thương, đại quang đầu hay là đối với Derek bác sĩ để lại một tay. Hắn biết ngày hôm nay Lona sẽ tới chàng, cho nên trước giờ làm một ít chuẩn bị. Hắn thủ hạ nhau nhau móc ra plastic súng lục, hướng về phía Lona chính là một hồi điên cuồng nổ súng. Lần này Polaris tiểu tỷ tỷ không có đón đỡ, nàng lôi kéo Esme núp ở công sự che chắn phía sau. Cùng các nàng trốn cùng nhau còn có Alman Scotland cùng nữ nhi của hắn. Cùng với Na hai cái dọa sợ nữ nghiên cứu viên, ngươi không phải có thể thu nhỏ lại sao? Đi giải quyết này dùng plastic súng lục. Lona đối với Scotland ra lệnh, Alman không có do dự. Hắn ở nữ nhi ánh mắt sùng bái chung bắt đầu đổi đồng phục chiến đấu. Đây cũng quá chậm, để cho ta đi. Esme vẫn chờ nhìn hắn đại phát thần uy đâu. Kết quả một cái quần áo trong liền cởi 15 giây. Bên kia chỉ có hốp có thể nổ súng đánh trả hai cái. Lão Pim máu tươi chảy đầy đất. Phòng thí nghiệm khoa học gia cùng tầng quản lý nhóm giống như con vịt ở mảnh này không lớn. Trong khu vực chạy loạn, Esme năng lực vẫn không vì ngoại nhân biết. Rất nhiều người cũng không biết tên của nàng. Làm White Queen tế bào chứng nhân bản thể, các nàng 5 tỷ muội liền và thông nhau tâm linh năng lực hoàn toàn không kém hơn White Queen. Hiện tại chỉ có 1/5, nhìn như yếu đi không ít. Thực tế nghiền ép những người bình thường này vậy là đủ rồi. Lona đối với nàng gật đầu, lại chế tạo hai khối kim loại bản ở trước mặt các nàng làm yểm hộ. Sau đó chỉ thấy Esme đôi mắt tản mát ra một hồi đạm lam sắc quang vừng. Đại quang đầu vài cái thủ hạ nghe được đáy lòng có một thanh âm ở lải nhải. Tỉ mỉ nhận phát hiện cái thanh âm này đang để cho bọn họ nổ súng. Đối với mình người bên cạnh nổ súng, ta sao lại thế làm loại sự tình này? Đây hoàn toàn có bội cho bọn hắn tư tưởng. Ý thức được không đúng thời điểm thân thể đã không nghe sai khiến rồi. Mấy người run rẩy giơ cánh tay lên, nòng súng nhắm ngay mình đồng bạn. Ở đại quang đầu trong ánh mắt kinh hãi bóp cò, phanh phanh một hồi súng vang lên, 10 người tất cả đều là ót trúng đạn, chết hết. Dùng tâm linh dị năng đối phó người thường thực sự cường hãn, giống như mở auto giống nhau. Tiếc nuối duy nhất là đại quang đầu trên người có phòng tâm khống trang bị, tránh được một kiếp, plastic đạn uy hiếp giải trừ. Polaris tiểu tỷ tỷ lại nghiêu đứng lên. Bên trong phòng thí nghiệm một ít dụng cụ cắt gọt, bén nhọn đồ sắt cùng máy đo khí nhau nhau bay ra. Như trời mưa giống nhau đâm về phía này vũ trang phần tử. Thân thủ nhanh nhẹn tìm kiếm công sự che chắn. Tâm địa ác độc cầm đồng bạn khi thịt khiên. Thừa ra 6-7 không phải là bị dao nhỏ cắt vỡ hầu, chính là bị trên khí cụ bén nhọn đâm thủng cháy. Tim, mấy người tử trạng vô cùng thê thảm. Bên trong phòng thí nghiệm tiên huyết vị cực kỳ nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Derek bác sĩ là bị công kích trọng điểm. Lona lần nữa phát hiện dị thường. Người này tốc độ phản ứng mau dọa người. Cơ hồ là cạnh mình công kích phát ra ngoài, hắn liền làm ra phản ứng. Lona hất tay huy động đao nhọn thiết điều. Phòng thí nghiệm cái bàn nhao nhao bị nàng thao túng bay về phía Derek bác sĩ. Người này thân thủ mẫn tiệp tột cùng, người bình thường căn bản không làm được động tác hạ bút thành văn, như thường không gì sánh được. Máu tươi mùi làm cho Derek bác sĩ cũng không còn cách nào áp chế nội tâm sát ý. Vô số đậm đặc dịch thể từ tế bào thân thể trung tuôn ra.